đỉnh cấp lưu manh, chương 916, đúng hạn tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe Việt dã từ đằng xa phóng tới. Khi chiếc xe dừng lại, một nam nhân cùng hai nữ nhân bước xuống xe. Nam nhân khoảng chừng 35, 36 tuổi, tóc đen da vàng. Tuy rằng cao to nhưng khuôn mặt xấu xí làm cho người ta liên tưởng ngay đến những thành phần gian xảo. Hai nữ nhân đi cùng nam nhân thì lại làm cho người ta có cảm giác bất đồng. Cả hai đều là thiếu nữ hơn 20 tuổi. Vóc người nóng bỏng, lại còn vô cùng xinh đẹp nữa chứ. FPS thấy mấy người đó xuống xe, cũng không ra nghênh đón. Thân là đạo diễn Hollywood lừng danh nên cũng biết thân phận mình. Đương nhiên không thể làm những chuyện làm mất mặt như vậy. Nhưng đối phương là nhà đầu tư lớn mà nói, thì hắn cũng không thể không cấp cho đối phương chút mặt mũi. Nhưng hôm nay chỉ là một ông bầu vô danh tại Hollywood dẫn theo hai nữ nhân mà một trong số đó nghe nói là nữ minh tinh đến từ Trung Quốc. Loại chuyện mong mình đề cử là chuyện thường tình. Nếu như không phải lần này cần một nữ diễn viên châu Á thì hắn sẽ không lãng phí thời gian như vậy. Pierce tiên sinh, good afternoon. Nam nhân xấu xí thấy Pierce từ xa liền nhanh chóng bước tới và nở nụ cười bắt chuyện. Nếu không phải người Mỹ không thịnh hành nắm tay làm lễ chào, cái kiểu sư phụ của TQ ý, thì nam nhân xấu xí sớm đã vươn tay ra rồi. Kim, good afternoon. Pierce đáp lễ, tuy cũng là chào hỏi nam nhân xấu xí nhưng tính ra cũng chỉ là phương thức hắn trả lời mà ai cũng nghe ra được là hắn trả lời qua loa cho xong chuyện. Bất quá nam nhân xấu xí kia cũng không dám có một tia bất kính. Đối phương so với hắn, hắn cũng chỉ là con kiến nhỏ mà thôi. Pierce tiên sinh, ta đến chỗ ông là để giới thiệu cho ông hai vị này. Vị này chính là người mà ta cùng với tiên sinh đã có đề cập qua. Diệp tiểu thư, vị này là Lâm Na. Lý tiểu thư, cả hai cô ấy đều rất ngưỡng mộ Pierce tiên sinh. Pierce tiên sinh, ngài khỏe chứ? Hai nữ nhân được giới thiệu đều có chút thận trọng. Mặc dù ở trong nước các nàng có thể đứng thoải mái trước mặt đám đông fan lớn fan bé, nhưng đây là nước Mỹ, giới thượng lưu rất có sức ảnh hưởng mà ở đây là tay đạo diễn Pierce nên tự nhiên có chút bó tay bó chân. Hai cô khỏe chứ? Pierce cũng tỏ ra thái độ nho nhã lịch thiệp, cùng với nam nhân xấu xí bất đồng, ngữ khí của hắn chí ít cũng có chút nhiệt tình, kỳ thực trong lòng đã có chút bất mãn, chỉ là nhằm vào tên nam nhân xấu xí kia mà thôi. Lần trước thông báo chỉ một đem một người đến, nhưng giờ đây dẫn thêm người thứ hai, ý tứ không cần nói cũng biết, Pierce không thích loại không tuân thủ ước định ban đầu này. Hơn nữa bình tĩnh mà suy xét, hai nữ nhân này tuy rằng đều rất xinh đẹp nhưng theo ấn tượng ban đầu thì cũng không phải loại hình diễn viên hắn muốn. Nhưng nữ nhân xinh đẹp tham gia hội diễn lại không nhiều lắm. Bất quá lần này có mặt rách coi như là cho hai người một cái cơ hội đi. Pierce tiên sinh, cái này, chúng ta bây giờ bắt đầu luôn sao? Có được hay không? Nam nhân xấu xí cũng biết lúc trước hắn chỉ nói mang một người đến mà giờ lại dẫn tới hai người. Tất nhiên sẽ làm đạo diễn Pierce rất không hài lòng. Nhưng ai kêu hắn tối hôm qua lại được giai nhân hảo hảo mà phục vụ, cái này chỉ là trao đổi có điều kiện. Mà đã nhận rồi thì hắn không khỏi phải làm tới cùng. Chờ một chút, ta giới thiệu cho các ngươi một vị bằng hữu trước. Pierce hơi mất kiên nhẫn mà cắt lời đối phương, hướng về tiểu tử đang nói chuyện với người da đen cách đó không xa hô. Jack, tới đây một chút. Kỳ thực hướng Nhật cũng không muốn cùng cái vị nữ minh tinh rất nổi danh kia gặp mặt. Nhưng xem bộ dạng phi thường nhiệt tình làm ông tơ của Pierce, hắn biết không thể nào cự tuyệt được. Hai vị nữ sĩ, vị này chính là Jack, bằng hữu của ta kiêm đối tác làm ăn. Tất nhiên việc hướng Nhật khiến đàn sư tử nghiêm chỉnh phối hợp mình quay phim, coi như là đối tác làm ăn rồi. Pierce chỉ vào hướng Nhật giới thiệu nói. À, nguyên lai là Jack tiên sinh. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là người Nhật Bản sao? Vừa nghe Pierce giới thiệu, nam nhân xấu xí lộ ra vẻ kính nể, nhìn hướng Nhật với dáng vẻ tươi cười nịnh nọt. Jack tiên sinh, mạnh khỏe, Hai nữ nhân cũng phi thường câu nệ chào hỏi. Ngoại trừ Chân Dung, Diệp tiểu thư có chút mất tự nhiên ra. Thì vị Lâm La, Lý tiểu thư thì nhìn Hướng Nhật với con mắt đầy tình ý. Hướng Nhật hướng hai nàng nhàn nhạt gật đầu, xem như là đã chào hỏi qua. Kỳ thực hắn đã sớm chú ý ba người từ khi xuống xe. Thật là không nghĩ tới lại gặp một người quen. Chính là vị Diệp tiểu thư trên máy bay với bộ dạng kiêu ngạo kia. Trong lòng hắn có chút cảm thán. Thế giới này thực sự là quá nhỏ a. Về phần nam nhân xấu xí, Hướng Nhật đối với tướng mạo hắn không có chút hào cảm gì. Vừa nghe hắn mở miệng đã hỏi mình có phải người Nhật không. Từ không có hảo cảm biến luôn thành ác cảm. Pierce, xem ra vị tiên sinh này thị lực không được tốt lắm. Ngay cả Pierce là người nước ngoài mà liếc cái là có thể nhận ra mình là người Trung Quốc. Mà thân là người cùng nước với nhau nhưng đối phương lại nhìn không ra. Mắt hắn mù rồi hả? Pierce vừa nghe thấy ngữ khí của Hướng Nhật, cũng biết hắn đang tức giận. Đối với nam nhân xấu xí càng thêm bất mãn. Liền trầm giọng nói. Kim, Jack tiên sinh có thể gọi là đồng hương của các ngươi, hắn là người Trung Quốc chính gốc. Ách, nguyên lai Jack tiên sinh là người Trung Quốc a. Nam nhân xấu xí tự nhiên cảm nhận được Pierce đang rất bất mãn đối với mình. Lúc này vừa xấu hổ lại vừa hối hận, nếu ở đây không có nhiều người như vậy, hắn thật muốn tự vả cho mình một cái bạt tai. Nguyên lai tiên sinh là người Trung Quốc sao? Lâm Na, Lý tiểu thư bắt được cơ hội, chủ động cùng Hướng Nhật nói tiếng Trung. Hơn nữa đối với Hướng Nhật tuổi đời còn hơi nhỏ cũng xem như là không thấy. Đôi môi hoa đào cùng với ánh mắt rực lửa đầy tình ý. Nghĩ đối phương là từ trong nước đến. Hơn nữa có thể cùng đạo diễn Pierce có mối quan hệ. Then chốt hơn là với tuổi đời vẫn còn nhỏ như vậy. Không cần nghĩ cũng có thể suy ra bối cảnh đằng sau khẳng định không hề nhỏ chút nào. Cho nên tốt nhất là có thể mê hoặc hắn thì mình cần gì phải đi nhờ cậy tên nam nhân chán ghét kia nữa. Nam nhân xấu xí, Hướng Nhật gật đầu, không nhìn vào ánh mắt tràn ngập mê hoặc của đối phương nữa. Mà nhìn về phía nữ nhân Diệp Chân Dung bên cạnh cất tiếng. Diệp tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. À, ngài còn nhớ rõ ta. Chấm, Diệp Chân Dung có chút kinh ngạc. Bất quá hơn nữa là rất kinh hỉ. Khi Hướng Nhật được Pierce giới thiệu thì trong lòng nàng khẩn trương muốn chết. Trước đây nàng có đắc tội với hắn. Nếu mà vì nguyên nhân này mà nàng mất cơ hội đặt chân vào mảnh đất Hollywood thì sợ rằng nàng sẽ hối hận mà tìm thanh đao tự cắt mạch máu mà chết. Mất, nhưng mà bây giờ thấy đối phương có chút thân mật mà hướng chính mình chào hỏi. Diệp tiểu thư có chút an tâm rồi, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Đi cùng chung một chuyến bay, cơ duyên như thế không phải là dễ gặp a. Hướng Nhật đối với Diệp Chân Dung đúng là chưa có cái gì là hảo cảm. Bất quá bắt nạt một nữ nhân cũng chẳng là chuyện hay ho gì. Chuyện hạ lưu như thế hắn tuyệt đối không làm. Hơn nữa so với nữ nhân đi cùng thì Diệp Chân Dung nhìn còn tương đối thuận mắt hơn. Mắt thấy Hướng Nhật cùng Diệp Chân Dung trò chuyện, nam nhân xấu xí có chút kích động. Bất quá chưa đợi đến hắn mở miệng thì Pierce đã cất tiếng. À hát, Jack, cậu biết Diệp tiểu thư? Cũng tính là người quen. Hướng Nhật gật đầu, vậy cũng không cần phải thử vai rồi. Diệp tiểu thư, xem như cô đã qua. Pierce giải quyết dứt khoát như vậy cũng là để cấp cho Hướng Nhật một cái mặt mũi. Hơn nữa Diệp Chân Dung là ngôi sao có tiếng ở Trung Quốc, nên biểu diễn cũng không thể quá nghiệp dư được. Chỉ là một câu nói đơn giản từ đạo diễn, mà Diệp Chân Dung không kìm được kích động mà toàn thân run rẩy. Nhưng đồng thời cũng lo lắng cho hai người bạn. Bất quá Hướng Nhật cũng không rảnh mà chú ý vì hắn vừa nhận được một cuộc gọi. Là Monica gọi tới, cách chương.